Ta với ngươi có bao nhiêu thù oán mà mới sáng sớm đồ con hoang nhà ngươi đã tới tận nhà nguyền rủa ta. Hứa Thanh Liêm có một cái tật, cứ tức giận lên là mắc tiểu, càng lớn tuổi tuyến tiền liệt càng yếu dần. Bởi vậy, lão nhổm dậy muốn xuống giường, nhưng lại bị Hồ Tiểu Thiên ấn nằm nguyên tại chỗ. Đại nhân nhất định không nên đi lại, ngài phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Hứa Thanh Liêm không thể mặt dày nói thẳng mình muốn đi nhà xí, bèn uyển chuyển nói, tôi hơi khát nước. Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân, những việc thế này cứ để tôi làm là được. Hắn nhìn thấy trên bàn có một tô nước nước sôi để nguội, bèn bưng nó luôn tới, ghé sát vào mồm Hứa Thanh Liêm. Hứa Thanh Liêm không còn cách nào khác đành phải nín hơi uống một ngụm. Nhưng lão vừa há miệng ra, Hồ Tiểu Thiên đã nghiêng tô nước đổ ộc vào. Hứa Thanh Liêm vẫn đánh giá quá thấp lòng thù hận lẫn thủ đoạn hèn hà không có giới hạn của con hàng này, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ba lần đổ ộc đầy một miệng nước sôi để nguội. Trong lúc nhất thời nước sộc vào khí quản, lão bị sặc, bắt đầu ho khan kịch liệt. Cơn ho khan lập tức gây ra họa lớn, cơ bụng co bóp đột nhiên tạo ra áp lực lớn. Cảm giác giữa hai chân có một dòng nước âm ấm bắn vọt ra ngoài như tên rời dây cung. Thân thể Hứa Thanh Liêm rõ ràng vừa mất điều khiển ngay tại chỗ đó. Nhiệt độ cơ thể lão dường như cũng hạ xuống không độ cùng lúc với dòng nước âm ấm đó tuôn ra. Sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hồ Tiểu Thiên vẫn tươi cười như hoa nở, hỏi, đại nhân có cảm thấy khá hơn chút nào không? Hứa Thanh Liêm nhìn Hồ Tiểu Thiên bằng ánh mắt thù hận. Thằng nhóc này thật độc địa, vừa rồi, nếu cái chén này là Hạc Đỉnh Hồng, liệu có phải hắn vẫn không chút do dự rót thẳng vào miệng ta hay không? Lão ngồi ngây người trên bãi nước tiểu nóng hâm hấp, lần đái dầm gần nhất hình như đã cách đây hơn 40 năm rồi. Con hàng này đổ ộc một tô nước vào miệng Hứa Thanh Liêm khiến ký ức thời thơ ấu của lão chợt ùa về. Lão cảm giác vô cùng tồi tệ, tâm tình sa xuống tận đáy cốc. Hứa Thanh Liêm lạnh lùng nói, Hồ đại nhân, ngài cứ đi lo việc của mình trước đi. Tôi không được thoải mái lắm, muốn nghỉ ngơi một chút. Tên một loại kịch độc chỉ cần tinh mắt một chút là sẽ nhận ra Hứa Thanh Liêm khó chịu. Nhưng mục đích chính của Hồ Tiểu Thiên chẳng phải là muốn làm cho lão hồ ly này đứng ngồi không yên hay sao? Đồ con hoang nhà ngươi định bày biện pháp khác đẩy ta xuống hố sao? Nếu ngươi nấp ở đây ám hại ta, lão tử sẽ đấu với ngươi tới cùng. Cảm thấy không thoải mái hả? Hắc hắc, thật ngại quá, đây mới chỉ là bắt đầu. Hồ Tiểu Thiên chẳng hề có ý định ra về, vẫn cười tủm tỉm nói, đại nhân, tôi biết khám bệnh sơ sơ, hay là để tôi bắt mạch cho ngài. Hứa Thanh Liêm lạnh lùng nói, không cần, hôm nay mưa như chút nước, không biết tình hình mực nước hiện giờ của Thông Tế Hà ra sao. Thân thể bổn quan mắc cảm xoàng, đành phải làm phiền Hồ đại nhân. Hồ Tiểu Thiên vui vẻ nói, tôi vừa thị sát Thông Tế Hà trở về, đang định báo cáo với đại nhân tình huống ngoài đó. Chỉ trong chốc lát, chỗ ướt nước tiểu đã giảm nhiệt độ, ướt sũng lạnh lẽo, ngồi trên đó cực kỳ khó chịu. Nhưng cái con hàng Hồ Tiểu Thiên lại cố tình dây dưa không chịu ra về. Trong lòng bực tức, Hứa Thanh Liêm không nhịn được nói lạnh tanh, ngài nói đi. Mực nước Thông Tế Hà dâng lên rất chậm, đê chính bình yên vô sự. Hứa Thanh Liêm nói, không có việc gì là tốt nhất, nếu con đê chính bị vỡ sẽ xảy ra lụt, bên trên truy cứu trách nhiệm, tất cả chúng ta sẽ gặp phiền toái. Nói đến đây, trong đầu Hứa Thanh Liêm chợt sinh ra một kế, lão nói với vẻ thành khẩn, Hồ đại nhân, hai ngày tới, việc phòng chống lũ lụt giao cả cho ngài. Hồ Tiểu Thiên lập tức lắc đầu như đánh trống bỏi. Hứa Thanh Liêm hỏi, sao thế? Ngài không đồng ý. Hồ Tiểu Thiên đáp, không phải không đồng ý, mà là không có bản lãnh làm việc này. Cho dù tôi có dốc hết khả năng của mình ra cũng không dám cam đoan sẽ làm cho con đê chính bình an. Hứa Thanh Liêm nói, huyện nha có tam ban nha dịch, nếu cần thêm người, ngài có thể bàn bạc với Lưu huyện úy, điều động binh lính dưới quyền ông ta. Con đê chính Thông Tế nắm giữ tính mạng của toàn bộ dân chúng huyện Thanh Vân chúng ta, tuyệt đối không thể qua loa cho xong việc được. Hồ Tiểu Thiên hỏi, ý của đại nhân là, giao cho tôi chỉ huy tam ban nha dịch.

cẩn thận bị sét đánh. Hồ Tiểu Thiên đem dù hơi dướn về phía trước, cười cười nói, có bị đánh cũng phải kéo theo cô nàng bên cạnh đó. Mộ Dung Phi Yên nói, ta còn cách người xa lắm, dù sao cũng là chỗ quen biết, tốt xấu cũng giúp ngươi nhặt xác. Hi, nàng độc ác lắm. Hồ Tiểu Thiên cười cười, liếc mắt đưa tình cùng mỹ nữ. Mộ Dung Phi Yên đã quay người đi đến phía cuối con đê. Hồ Tiểu Thiên nhanh chân bước theo, nghĩ tới Lưu Bảo Cử vẫn ngủ say bất tỉnh, vì vậy gã gọi hai tên lính lại, nhân lúc đang mưa nhỏ đưa y về nhà. Sau khi Lưu Bảo Cử rời đi, Mộ Dung Phi Yên đi vào thảo đình ngồi xuống, ánh mắt có chút giận hờn nhìn Hồ Tiểu Thiên, rồi nói, ngươi còn ngại mình gây thù hằn chưa đủ à, uống cho người ta ra cái bộ dạng kia luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, đề phòng tiểu nhân. Hạ, Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, có cảm tình với nhau còn uống nôn ra máu nữa là, thế này đã tính là cái gì? Nhưng mà, hắn cúi người ghé sát cô thêm một chút, trên đời này có môn công phu nào mà khi hai người chúng ta thầm tâm sự với nhau thì chỉ có chúng ta nghe được, còn tất cả những người khác đều không nghe thấy gì hay không? Ai thèm thầm tâm sự với anh? Tôi nói này, con người anh sao lại vô sỉ như vậy? Sao không bao giờ quên lợi dụng người khác vậy? Mộ Dung Phi Yên rõ ràng đã hiểu lầm ý hắn. Hóa ra cô thật nhỏ mọn, quan hệ giữa hai ta thế nào chứ? Tôi chỉ chấm mút bằng lời nói, nhưng không bao giờ có hành động thực tế nào, vậy mà cô cũng tính toán. Mộ Dung Phi Yên hung dữ nguyết hắn một cái, tôi với anh phân rõ giới hạn. Ngoài quan hệ công vụ ra, hai ta không nảy sinh bất cứ quan hệ gì khác. Câu nói này rõ ràng cho thấy cô đã bị lây nhiễm từ Hồ Tiểu Thiên. Mấy từ ngữ đó, trước kia Mộ Dung Phi Yên không thể nào nói ra miệng được. Thực ra, hai người suốt ngày đấu võ mồm với nhau đã thành thói quen. Nhưng đấu thì mặc đấu, họ chưa bao giờ trễ nải việc chính. Mộ Dung Phi Yên bảo, môn công phu anh vừa hỏi có tên là truyền âm nhập mật. Tôi đã nói rồi mà, quả nhiên có môn công phu này. Hồ Tiểu Thiên ra vẻ đến giờ tôi mới hiểu ra. Mộ Dung Phi Yên hỏi, anh có chuyện gì sao? Hồ Tiểu Thiên khẽ đáp, không có chuyện gì, chỉ là cảm giác tên Lưu Bảo Cử có mưu đồ xấu, cho nên tôi muốn nhờ cô. Hắc hắc, đến giờ, sự phối hợp giữa hai người càng ngày càng ăn ý. Vừa nhìn qua vẻ mặt của hắn, Mộ Dung Phi Yên đã hiểu ngay hắn muốn nhờ mình đi làm cái gì, nhất định là muốn nhờ cô theo dõi Lưu Bảo Cử, xem vị huyện úy này có hành động gì khác thường không. Mộ Dung Phi Yên đứng lên bảo, đi với anh thật sự là khổ tới tám đời, việc cực nhọc chạy ngược chạy xuôi hoàn toàn quy hết về tôi. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, Mộ Dung Phi Yên vẫn không hề từ chối nhiệm vụ Hồ Tiểu Thiên phân công cho mình, lập tức đội mưa đi luôn. Vào lúc chạng vạng tối, mưa đã tạnh hẳn. Đối với Hồ Tiểu Thiên, có thể nói đây chính là một niềm vui ngoài mong chờ. Hứa Thanh Liêm áp đặt nhiệm vụ chống lụt hộ đê cho hắn, mặc dù bản thân không hề sợ lão ta, nhưng nếu thật có sơ suất gì trong nhiệm vụ này, có tới 8-9 phần 10 là lão già đó sẽ tranh thủ mượn cơ hội gây khó dễ, chơi trò đấu tranh chính trị với loại quan viên cơ sở này. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy đúng là thừa hơi, lão tử hoàn toàn không có thời gian và tinh lực, vậy đã được chưa? Tuy mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn đầy u ám, cũng chẳng hề có dấu hiệu nắng sẽ lên. Hồ Tiểu Thiên không dám buông lỏng cảnh giác, chia tất cả mọi người thành 4 tổ nhỏ, còn công việc tuần tra con đê chính 24/24 thì tạm thời giao cho Liễu Khoát Hải phụ trách. Từ khi Liễu Khoát Hải đi theo Hồ Tiểu Thiên, biểu hiện của gã vô cùng nhiệt tình lẫn tương đối chuyên nghiệp, luôn theo lệnh Hồ Tiểu Thiên mà làm. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy dọc theo vệt lún trên con đường lầy lội, tới trước cửa trụ sở chỉ huy tạm thời của Hồ Tiểu Thiên. Hóa ra lão quản gia Vạn Phủ Vạn Trường Xuân ghé qua. Y trịnh trọng tới đón Hồ Tiểu Thiên qua phủ để thay đổi đạo phù, bởi vì trước đây hắn đã từng bảo ngày nào cũng phải thay đổi đạo phù một lần. Vì hiện giờ bản thân ngập trong công việc chống lũ giải nguy cho sông Thông Tế Hà nên hắn đã quên bén mất việc này. Hắn quên nhưng người nhà họ Vạn lại không dám quên. Thấy quá hẹn mà Hồ Tiểu Thiên vẫn không đến, họ vội vàng phái xe ngựa tới đón hắn. Hồ Tiểu Thiên vẫy tay báo hiệu cho Liễu Khoát Hải rồi trèo lên xe ngựa Vạn Phù. Kể từ khi được Hồ Tiểu Thiên ban cho đạo phù ngày hôm qua, Vạn Trường Xuân đối xử với hắn càng trở nên cung kính hơn. Ngồi trong xe ngựa xa hoa rộng rãi của Vạn Phù, chỉ cần vừa so sánh đã dễ dàng nhận ra chiếc xe ngựa mình vừa mua kém xa chiếc này. Quả thực là giống như giữa An Tâu và Audi vậy. Nhưng cho dù xe ngựa lộng lẫy đến thế nhưng vẫn chỉ dùng hai ngựa kéo, bởi quy định không thể làm loạn. Kể cả là thổ hào hay là những quan lại có chức vị nhất định thì cũng không dám vượt rào, trừ phi là vương công quý tộc thì mới dám đi xe bốn ngựa kéo. Tiêu chuẩn đi xe bốn ngựa không phải là ngươi cứ có tiền là sẽ được hưởng. Tiếng lục lạc ngựa êm dịu vang lên, một cơn buồn ngủ kéo tới. Hồ Tiểu Thiên nhắm mắt lại, dù gì cũng đã chạy ngược chạy xuôi bên ngoài cả một ngày. Mặc dù hắn không phải lên tuyến đầu tuần tra đê đập, nhưng uống rượu cũng là việc tốn sức chẳng kém. Lúc ban đầu, Vạn Trường Xuân không dám quấy rầy Hồ Tiểu Thiên, nhưng một lát sau y quả thật không thể nhịn nổi nữa. Bèn khẽ nói, Hồ Đại Nhân, tối hôm qua trong phủ lại xảy ra chuyện liên quan đến ma quỷ. Hồ Tiểu Thiên giật mình, đối với phạm chủ quỷ thần, xưa nay hắn chưa bao giờ tin. Bản thân một vị bác sĩ xuất sắc đã chính là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định. Hắn từ từ mở mắt, nhìn lướt qua gương mặt mang nét sợ hãi của Vạn Trường Xuân, hỏi, ông có việc gì không? Vạn Trường Xuân đáp, không có việc gì, may nhờ có đạo phù Hồ Đại Nhân đã ban cho. Bản thân bình yên vô sự, y bèn quy tất cả công lao cho tờ đạo phù Hồ Tiểu Thiên đã cho mình. Hồ Tiểu Thiên cười thầm, cho dù có quỷ đi nữa chúng cũng sẽ không tìm tới một kẻ làm quản gia như ngươi. Nhưng trên đời này lấy đâu ra ma với quỷ? Nếu như nhất định bảo có, vậy thì chính là trong lòng có quỷ. Vạn Trường Xuân nói, tối hôm qua, hai gã gia đinh gác đêm đã tận mắt nhìn thấy bóng quỷ qua lại. Hơn nữa rất nhiều người trong số chúng tôi đều nghe thấy tiếng quỷ gào. Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, sự việc lạ lùng mà Vạn Trường Xuân nói tới có vẻ đáng tin. Hắn bất giác đã tin tưởng phần nào, chẳng lẽ là có người đột nhập Vạn Phủ vào ban đêm. Vạn Trường Xuân nói tiếp, con ác quỷ đó cực kỳ lợi hại, Hồ Đại Nhân cứ đến rồi sẽ biết. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên nảy sinh nghi ngờ, cách nói của Vạn Trường Xuân rõ ràng hơi mập mờ, chắc hẳn là y có điều gì đó muốn giấu mình. Mặc dù hắn đã giành được tín nhiệm của Vạn Bá Bình thông qua việc tìm cách cứu chữa Vạn Đình Thịnh và kế đó là sử dụng chiêu hồn thuật, nhưng vẫn không thể coi thường lão cáo già này được. Hồ Tiểu Thiên hỏi, ông vừa nói là chưa từng thấy hình dáng ác quỷ ra sao, vậy thì làm sao mà biết được nó lợi hại như thế nào? Vạn Trường Xuân chợt nhận ra mình đã lỡ lời, thành ra cứng họng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hồ Tiểu Thiên nhận định Vạn Trường Xuân nhất định đang che giấu điều gì đó, lạnh lùng bảo, Vạn quản gia, tôi đối xử với nhà họ Vạn các ông thật tâm, một lòng giúp đỡ, vậy mà nhà họ Vạn các vị lại che giấu giấu tôi, không có chút tín nhiệm nào. Nếu đã như vậy, tôi đến cũng chẳng có ý nghĩa gì, đâu có dỗi hơi mà đi lo việc nhà các vị. Dừng xe, bổn quan còn có việc khác phải làm. Thấy Hồ Tiểu Thiên nổi giận, Vạn Trường Xuân cuống quýt phân bua, Hồ Đại Nhân chớ vội nóng giận, chỉ vì lão gia không cho tôi nói. 9 cái lư hương ngài bố trí hôm qua đã bị lật đổ 6 cái. Hồ Tiểu Thiên chợt khẽ giật mình, hắn hầu như đoán ra được ngay, lư hương chẳng phải do ma quỷ nào lật đổ cả, khẳng định là có người cố ý làm như vậy. Bên trong cái Vạn Phủ này quả thật là có vài vấn đề rồi, Vạn Trường Xuân đã chót nói ra. Đâm lao đành phải theo lao, thế là tuôn ra sạch sẽ. Hồ Đại Nhân, không dám dối ngài, cô gia đã đặc biệt phái một vị cao nhân từ Tiếp Châu tới. Hồ Tiểu Thiên nheo mắt lại, ông nói cái gì? Cô gia mà Vạn Trường Xuân nhắc đến chính là Thái Thú Tiếp Châu Dương Đạo Toàn, người lão ta phái tới chắc chắn không hề đơn giản. Hồ Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng, bên này thì tìm tôi trợ giúp chữa bệnh xem phong thủy. Bên kia lại mời cao nhân khác, thật sự là tức chết tôi thôi. Nếu không tin tôi, vì sao còn muốn mời tôi qua đó? Vạn Trường Xuân đau khổ cầu khẩn, Hồ Đại Nhân không nên tức giận. Lão gia nhà tôi tuyệt không có ý nghĩ nghi ngờ Đại Nhân. Trước khi đại nhân đến phủ chữa bệnh cho thiếu gia nhà tôi, lão gia đã phái người đi khắp nơi nhờ trợ giúp, nhưng cho đến giờ vị cao nhân kia mới tới nơi. Hồ Tiểu Thiên càng nghĩ càng cảm thấy sự việc này không hề đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng chẳng có gì điểm nào phải chột dạ cả. Dù sao việc chỉ khỏi cho Vạn Đình Thịnh cũng là một sự thật không thể chối bỏ. Cao nhân, ta thực sự muốn xem rốt cục là ngươi có bản lãnh gì. Sau khi đến Vạn Phủ, đầu tiên Hồ Tiểu Thiên đi tới chánh đường gặp mặt Vạn Bá Bình. Vạn Bá Bình đang tiếp chuyện vị cao nhân từ Tiếp Châu tới. Ông này tầm 40 tuổi, mặc áo đạo màu xanh, hình thể gầy gò, vẻ mặt đoan chính, để râu ba chòm, có vẻ tiên phong đạo cốt. Người này là danh y Tiếp Châu Chu Văn Cử, đại đương gia của Bách Thảo Đường. Nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đi vào, Vạn Bá Bình vui vẻ chào đón. Hồ đại nhân, ngài tới đúng lúc lắm. Tôi xin giới thiệu một vị danh y cho ngài làm quen. Vị này chính là thần y Chu Văn Cử Chu Tiên Sinh đã nổi danh từ lâu của Tây Xuyên chúng ta. Trên thực tế, Chu Văn Cử được tôn xưng là Tây Xuyên đệ nhất thần y. Nhưng trước mặt Hồ Tiểu Thiên, Vạn Bá Bình không dám nói hết ra. Chu Văn Cử nheo mắt liếc qua Hồ Tiểu Thiên, ánh mắt tương đối kiêu ngạo. Không ngờ y lại không chịu nhấc mông lên khỏi mặt ghế, chỉ phun ra một câu bằng giọng mũi, có lễ. Chắp tay chào rõ ràng là làm cho lấy lệ, hoàn toàn không coi Hồ Tiểu Thiên ra gì. Hồ Tiểu Thiên lập tức khó chịu trong lòng. Đồ con hoang nhà ngươi có cái gì đáng để kiêu ngạo đây? Kể cả là có đôi chút danh tiếng ở Tây Xuyên đi nữa, ngươi cũng chỉ là một tên lang trung thường dân, ta là quan. Chỉ cần ngươi hiểu được một vài lễ tiết cơ bản thì cũng phải đứng lên chào ta một tiếng, vậy mà lại ra vẻ cao siêu, kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ bắt lão tử qua đó bắt tay với ngươi hay sao? Vạn Bá Bình đương nhiên nhìn thấy rõ ràng thái độ ngạo mạn của Chu Văn Cử.